Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 910. Thiên đạo trong tay Trương Công Ngư giật mình, sắc mặt có hơi trắng bệch, lúc này ý mới biết tại sao mới vừa rồi lúc Trương Tứ Giáo cùng Trương Tứ Đoan rời đi sắc mặt kém như vậy. Vì Phượng Bàn tướng công trước mặt này quả thật hết sức tàn nhẫn quyết đoán, đưa ra quyết định hy sinh hai đệ ruột của mình, không hề chớp mắt một lần nào. Không trách ngay cả đệ nhất danh tướng Trương Cư Chính 200 năm triều Đại Minh khi còn sống cũng bị lão che mắt, sau khi chết lại bị lão trở mặt phản kích. Tự hỏi lòng mình, Trương Công Ngư cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu như mình và Phượng Bàn tướng công đánh nhau, sợ rằng đã sớm bị chết không còn sót lại chút cho xương nào. May là bên cạnh mình còn có vị Tần Lâm Tần lão đệ, bằng không Trương Công Ngư nơm nớp trong lòng. Y cũng tự biết mình không có bản lãnh trong chuyện này, bèn ngậm miệng không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Tần Lâm Tần lão đệ. Trương Tứ Suy ôi Trương Tứ Suy. Tần Lâm chắp tay ngạo nghễ mà đứng, mắt nhìn xuống Trương Tứ Suy trước linh đường, mắt từ trên cao nhìn xuống lộ vẻ coi thường. Đến bây giờ lão còn chưa hiểu hay sao, không phải chúng ta có hài lòng hay không, mà là dân chúng Tam Tấn Quan Trung, thậm chí là hết thảy bá tánh trong thiên hạ có hài lòng hay không. Lão hãy lắng nghe thanh âm bên ngoài. Trong linh đường vốn yên tĩnh nên có thể nghe thấy rất rõ ràng, toàn bộ Phong Lăng Trấn đã trở nên hết sức ồn ào huyên náo. Quả phụ dẫn theo con trai, chỉ bảng hiểu, sắc kiến thiếu sư phụ, lớn tiếng kêu lên lời nguyện rùa chôn sâu tận đáy lòng. Nông phu bị bóc lột ức hiếp sơ cao cáo trạng quỳ gối giữa đường, khóc cầu xin thanh thiên đại lão ra rửa oan. Người có vợ con gái bị bắt đi gào khóc lớn, thuật lại nỗi oan khuất của mình cho từng người quen lẫn không quen biết. Lúc này chỉ cần có một mồi lửa rơi vào giữa đám người, trong khoảnh khắc ít sẽ biến thành biển lửa lan ra khắp trốn. Những thanh âm này hội tụ thành sóng âm mãnh liệt, đánh vào thiếu sư phủ từng đợt nối tiếp. Tường phủ vốn xây bằng đá xanh chắc chắn, chết kẽ hở bằng nếp, nhưng dưới tiếng sóng xung kích này tựa hồ đã run lẩy bẩy, không cả tòa thiếu sư phủ đang lảo đảo muốn ngã dưới cơn giận dữ của dân chúng. Tần Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sừng sực như đuốc, không chút lưu tình nhìn Trương Tứ Suy đầy áp bức. Ánh mặt trời chiếu xuống sau lưng hắn chợt trở nên uy nghiêm như thần linh. Phượng Bàn tướng công Trương Tứ Suy ngày xưa chấp trưởng quyền bính trong triều đình, dưới một người trên vạn người, hiện tại chán nản ngã ngồi trên thái sư ỷ, không tự chủ được co rút thân thể, toàn thân như nhỏ đi rất nhiều. Đúng rồi, thì ra là như vậy. Chợt trong lòng Trương Công Ngư có cảm ngộ mới, trời nghe tự dân ta nghe, trời thấy tự dân ta thấy, lòng người cũng tức là thiên đạo. Trước có Trương Cư Chính, bây giờ có Tần Lâm, mặc dù ai cũng có chút tật xấu nhỏ nào đó, cũng không phải là người đạo đức hoàn mỹ, nhưng phương hướng mà bọn họ nỗ lực đi theo cũng là vì hàng vạn lê dân bá tánh trong thiên hạ, vì giang sơn xã tắc bền vững, một điểm chân thành bất diệt trong tim như ánh đuốc trong đêm tối chiếu sáng bốn phương. Thể đại đạo, vận đại thế, thay trời hành đạo, cho nên mũi kiếm chỉ đâu thắng đó, không có gì là không thể phá. Bất kể Trương Tứ Suy âm độc ẩn nhẫn tới mức nào, trong lòng lão chỉ có hai chữ lời danh, không hề có hàng vạn lê dân bá tánh hay giang sơn xã tắc, cho dù là quyền mưu thủ đoạn giỏi đến mấy cũng rơi xuống hạ thừa. Những kẻ tiểu nhân như vậy chỉ có thể đắc ý nhất thời, một khi gặp phải người thiên đạo trong tay cũng sống như băng tuyết gặp ánh mặt trời chói chang, chỉ trong khoảnh khắc tan ra biến mất. Lúc Trương Cư Chính còn sống, Trương Tứ Suy không đấu lại Trương Cư Chính. Sau khi Trương Cư Chính chết đi, lão cũng không đấu lại Tần Lâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau Trương Tứ Suy phảng phất già đi 10 tuổi, toàn thân rủ xuống như cỏ u, rốt cuộc than dài một tiếng. Ôi, lão phu thua dưới tay Tần tướng quân, tâm phục khẩu phục. Hai vị, lão phu sẽ dâng biểu thỉnh tội. Đám người làm hộ viện nấp bốn phía xung quanh nghe lén, nghe thấy câu này lập tức kinh hồn khiếp vía. Tiếng kinh hô kêu khổ vang thành một mảnh, dần dần bọn họ bắt đầu thu gom đồ đạc chạy trốn tứ tán. Bất quá bọn họ đã tính sai một điểm, bên ngoài phủ đã bị đại quân của Trương Công Ngư vây chặt, không thể nào chạy thoát. Cây ngã chim bay tứ tán, hiện tại ai còn chịu ở lại với Trương Tứ suy chịu suy xẻo. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, bên hậu viện cũng truyền đến tiếng kêu khóc tan gan nát ruột, tiếng đồ sứ vỡ vụn và tiếng vật nặng ngã xuống đất. Thiếu sư phủ quá khứ uy nghi trang nghiêm hết sức tự cao tự đại, hiện tại mọi người tranh nhau chạy trốn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn như ngày tận thế, đã hoàn toàn sụp đổ. Trương Tứ suy, lão hãy tự lo lấy. Tần Lâm lộ vẻ chán ghét, dứt lời xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại chỗ này làm gì nữa. Tần Lâm, Trương Tứ Duy vốn đang sững sờ ngây người, sau khi nghe thấy những tiếng kêu khóc bi thảm kia cơ mặt giật giật cười như điên cuồng. Ha ha ha, ha ha ha. Trương gia sụp đổ, bất quá hào môn cử thất quan trung tam tấn làm những chuyện này cũng không chỉ một nhà lão phu. Cho dù là ngươi mắt thần như điện thì có thể làm gì được? Ngươi có thể thay đổi được gì? Tần Lâm cũng không quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài. Chuyện này không cần lão phí tâm. Trương Công Ngư cảm thấy căng thẳng trong lòng, chuyện thiếu sư phủ đã làm, Bồ Châu Vương gia, Dương gia, Cử Thương Trầm thị, Thiểm Tây Đồng Châu Mã thị bờ bên kia Hoàng Hà, những gia tộc này cũng là hào môn thương gia tam tấn, cũng làm không ít. Thâu tóm đất đai, bóc lột dân chúng, buôn lậu. Nhà nào cũng có hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, hiện tại Trương gia phong lăng chấn rơi đầy, còn những nhà khác thì sao? Phải biết ngay cả tuần phủ Sơn Tây là y, xác thực phụ tử Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước, nhưng cũng tuyệt đối không dám tới tìm Trương Tứ Suy. Tần Lâm làm sao có thể trừng trị hết tất cả đám hào môn quan trung tam tấn này? Hào môn quan trung tam tấn là thư hương truyền ra, có liên lạc mật thiết với quan viên, đời đời ứng thí khoa cử xuất sĩ làm quan, môn sinh cố lại trải rộng khắp cả trong ngoài triều. Còn là thương nhân tai to mặt lớn tam tấn, lũng đoạn nghề muối trà mã hỗ kỳ, thậm chí buôn lậu quân giới, có thể nói tài nguyên phong phú. Đồng thời còn là đại địa chủ thâu tóm rất nhiều ruộng đất, đất đai nhà nào cũng lên tới mấy chục trên trăm vạn mẫu, thế lực chân chính xâm nhập mỗi một tấc đất nơi này. Nếu bàn về ảnh hưởng đối với toàn cục, hào môn tam tấn tự nhiên không bằng Răng Lăng Đảng, nhưng nếu bàn về căn cơ thâm hậu khó có thể lay chuyển, dù là Răng Lăng Đảng năm xưa cũng kém xa không bằng bọn họ. Dù là Vạn Lịch Thiên Tử, Giang Lăng Tướng Công cũng không làm gì được bọn họ, Trương Tư Chính cũng chỉ có thể lợi dụng điểm thương nhân muốn làm ăn với bộ tộc Mông Cổ, nhờ đó bắt tay với Vương Sùng Cổ thúc đẩy em đáp hãn phong tống, chứ không phải là ngược lại. Tần Lâm, Tần Lão để có biện pháp gì có thể đốn ngã đám hào môn tam tấn có thế lực thâm căn cố đế này? Thôi thôi thôi, ta cứ làm tuần phủ Sơn Tây, hết thảy nghe theo Tần Lão để là được. Trương Công Ngư lắc đầu một cái, dứt bỏ dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Tần Lâm cùng Trương Công Ngư sóng vai đi ra thiếu sư phủ, làn sóng tố cáo kêu oan thình lình giảm xuống thật thấp, sau đó lại bùng lên nhiệt liệt hơn cả vừa rồi gấp 10 lần. Tần Thanh Thiên, Tần Thanh Thiên. Trong đám người còn có lão bà ra sức chen lên hàng đầu, miệng kêu lớn. Ôi chao, để cho ta xem thử Tần Thanh Thiên còn trẻ anh tuấn như vậy, nếu con gái của ta còn chưa xuất giá. Mẹ! Một thiếu phụ răng hô dắt hài tử 6-7 tuổi, nhìn lão bà với vẻ thẹn thùng. Trời ơi, suýt chút nữa được làm cha bất ngờ. Tần Lâm bị văng miệng trúng thương, sợ hãi vội vàng đẩy Trương Công Ngư về phía trước. Chư vị phụ lão hương thân, vị Trương đô đường này chính là tân nhậm tuần phủ Sơn Tây, ý mới thật sự là Thanh Thiên đại lão gia, không sợ cường bạo, một tấm lòng son trung thành với nước với dân. có thể sánh ngang với Bao Công phục sinh, địch nhân kiệt chuyển thế, liều chết đấu cho thiếu sư phủ sụp đổ, bất kể chư vị có oan khuất gì chỉ cần đưa cáo trạng cho y là được. Trương Thanh Thiên, Trương Thanh Thiên. Dân chúng lại kêu lên, chẳng qua là không còn nhiệt liệt như mới vừa rồi. Dù sao Tần Lâm ở Bồ Châu đã một thời gian, cũng dần dần quen mặt, mọi người cũng nghe qua danh tiếng hắn mắt thần như điện. Nhưng bọn họ không biết Trương Đô Đường này là vị nào, nếu không phải là Tần Lâm giới thiệu cũng không biết còn có nhân vật như vậy. Ôi chao, Tần lão đệ. Trương Công Ngư bối rối đỏ mặt, tên Tần Lâm này khoác lác thật lợi hại, khiến cho y có cảm giác xấu hổ vì mạo nhận công lao. Để là quan võ, cần thanh danh thì có ít gì, lão bái hương lại khác, đổi cách mũ Thanh Thiên đại lão ra này thay tiểu đệ đi. Tần Lâm cười ha hả, vỗ vỗ cánh tay Trương Công Ngư, nhanh như một làn khói lấn vào trong đám hương để cầm y. Thanh Thiên đại lão ra tuần phủ sơn tây Trương Đô Đường mới ra lò, đưa tay ra muốn gọi Tần Lâm lại. Nhưng thấy hắn hết sức vội vàng nhảy lên chiếu dạ ngọc sư tử, nhanh chóng chạy mất không thấy bóng dáng. Tần lão để chạy nhanh như vậy làm gì? Trương Công Ngư vẫn còn đang buồn bực, chợt cảm thấy không khí đã có vẻ thay đổi. Lúc này vô số ánh mắt đổ dồn vào người y, xem y như là một cái bánh thơm phức nóng hổi. Trương Đô Đường, xin hãy nhận cáo trạng của Thảo Dân trước, Thảo Dân oan uổng. Cầu xin Thanh Thiên đại lão ra làm chủ cho Thảo Dân. Vãn sinh cử nhân khoa bính tý năm vạn lịch thứ tư, trong nhà có chút rượu nhạt. Gia phụ là đồng niên với thân lão tiên sinh, chúng ta chính là thế huynh đệ thân thiết, xá muội vẫn chưa có hôn phối. Vô số thanh âm lọt vào tai Trương Công Ngư khiến cho đầu y căng phồng như muốn nổ tung. Hiện tại rốt cuộc y đã hiểu ra vì sao Tần Lâm lại bỏ chạy nhanh như vậy, lão bái đệ này vô cùng rào hoạt. Tần Lâm chạy một hơi trở về Bồ Châu Thành, bỏ rơi Trương Công Ngư và Phong Lăng Trấn xa xa mười mấy dặm, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu mới vừa rồi bị dân chúng quấn lấy, chỉ sợ hắn không lập thêm 7-8 tiểu thiếp. Mười mấy nha đầu thông phòng còn có thêm được mấy đứa con nữa, có lẽ là không thể nào rời khỏi Phong Lăng Trấn. Hiện tại may mắn để cho Trương Tông Ngư từ từ đối phó, hắc hắc, có được tất có mất. Lão bái huyên muốn làm Thanh Thiên đại lão ra, bất kể thế nào cũng phải biểu lộ lòng yêu dân ra tới cực điểm. Thanh danh của Trương Công Ngư vốn rất tốt, tặng bạc như nước chảy cho đám khoa đạo đô lão gia nghèo mạt dệt ở Kinh Sư, lại là môn sinh đắc ý của thủ phụ thân thời Hành Thân lão tiên sinh. Lần này lật đổ Trương Tứ Duy còn kinh động hơn nhiều so với hành động của Hải Thủy từ giai trả ruộng đất năm xưa. Không cần phải nói, từ nay về sau danh tiếng Trương Công Ngư tự nhiên sẽ đuổi kịp Hải Bút Giá, cũng là nhân vật ngay thẳng cứng cỏi đệ nhất triều Đại Minh. Tần Lâm cần lòng dân nhưng không cần thanh danh, một vũ thần như hắn cho dù là danh tiếng lớn tới mức nào cũng không thể hòa hợp Thanh Lưu Sĩ Lâm, không bằng để cho Trương Công Ngư đứng ra gánh lấy tiếng tốt. Nhìn thấy đã tới phủ đệ, Tần Lâm tung mình xuống ngựa, đang muốn đi vào chợt cảm thấy không khí có vẻ khác thường. Sắc mặt Uy Đức Pháp Vương hết sức âm trầm, dường như cha mẹ chết. Sắc mặt Ngạc Triều Ni mãi như bị táo bón 3 ngày, đám Lạc Ma Bạch Giáo còn lại ném ánh mắt u oán về phía hắn, giống như nữ tử mới vừa bị tình nhân bỏ rơi. Trời ơi, đừng nhìn ta như vậy có được hay không, rất dễ gây hiểu lầm. Tần Lâm lui về sau một bước, cảm giác ngoài đường đã có người nhìn mình với ánh mắt quái dị. Trong thư phòng, Cát Phương và Thái Bình tay cầm lò hương bằng đồng tía, trong lò đốt hương ấm độ, mùi thơm thoang thoảng phiêu tán theo khói xanh lượn lờ. Trương Tử Huyên ngồi sau án thư mặc một chiếc trường quần thêu hình khổng tước linh vũ viện màu vàng đỏ, đôi mắt đen nhánh lóe sáng sâu không lường được, nụ cười mỉm của nàng loáng thoáng phía sau khói xanh lượn lờ trông càng tựa như ảo mộng. Dáng vẻ diệu tuyệt cát tường như vậy giống như quán tự tại Bồ Tát Niêm Hoa Vi Yếu. Tác Nam Gia Thố thầm khen ngợi trong lòng, sau đó vội vàng cụp mắt lại, mắt nửa mở nửa khép, trong lòng mặc niệm 6 chữ chân ngôn. Bởi vì y biết nữ tử ngồi sau án thư là một đối thủ hùng mạnh tới mức đáng sợ, cho dù tâm tính tu vi của bậc chí tôn hoàng giáo, một đời nhân kiệt của tuyết vực cao nguyên như y cũng không khỏi tập trung hết 12 phần tinh thần đối phó, không dám để xảy ra chút sai lầm nào. Tướng mạo Tác Nam Gia Thố khác xa Uy Đức Pháp Vương, đen gầy khô héo, bề ngoài y lộ vẻ mập mạp phú quý, rất giống một vị Phật chuyển thế. Hoặc giả nói theo lý luận của Hoàng giáo, trước đó y đã chuyển kiếp 3 lần, cho nên mặc dù đời này tuổi cũng không lớn, chỉ có chừng 40 tuổi, thật ra đã trải qua hơn 100 năm tang thương trên nhân thế, cộng thêm tu hành trước khi thành Phật sống, lại càng lợi hại hơn nữa. Từ khi Tác Nam Gia Thố chuyển thế tới nay có đủ loại biểu hiện, cũng quả thật không bô phụ thời gian tu hành lịch lãm khá dài như vậy. Dựa theo kinh điển Tây Tạng Hoàng giáo ghi lại, từ khi y đản sinh tới nay xuất hiện vô số điểm lành thù thắng tới cực điểm. 4 tuổi đã được xác nhận là linh đồng chuyển thế, 7 tuổi thụ sa di giới, 11 tuổi đã đảm nhiệm tự chủ thứ 12 của chiết bảng tự, lại thuyết phục cao tăng tứ vương trong đại biện kinh hội, được gọi là thù thắng chi chủ, chẳng khác nào hùng sư. Sau đó y tổ chức cao tăng biên soạn kinh Phật, hoàn thiện điển tịch giáo nghĩa hoàng giáo, tuần hành chung quanh tuyết vực cao nguyên truyền giáo. Lúc giảng kinh hùng biện cuồn cuộn lực áp ngàn người, lúc thuyết pháp sang sảng như tiếng mõ sớm chuông chiều chấn nhiếp tà ma ngoại đạo, hết thảy bàng môn tà đạo phải quy thuận. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 911. Một cái hố lớn. Hoàng giáo của Tác Nam Gia Thố ép tới mức phe chát luận kim đỉnh tự bạch giáo phải liên tục lui về phía sau, không hổ là hoàng giáo nhất mạch. Thậm chí trên toàn bộ tuyết vực cao nguyên, cho dù là nhân tài như Liên Hoa Sinh, Tông Khách Ba, Bát Tư Ba xuất thí, cho dù mạnh như Uy Đức Pháp Vương cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Trong lịch sử thực tế, nhiều năm trước Tác Nam Gia Thố đã gặp mặt Yem Đáp Hãn ở Thanh Hải. Yem Đáp Hãn tặng cho y tôn hiệu thánh thức nhất thiết ngóa tề nhĩ đạt lạc, Tác Nam Gia Thố tặng lại Yem Đáp Hãn tôn hiệu cha khắc ngóa nhĩ để triệt thần hãn. Lại gửi thư giao hảo cho Trương Cư Chính, từ nay duy ngã độc tôn, khai cơ nghiệp hoàng giáo hùng bá tuyết vực cao nguyên mấy trăm năm, bạch giáo trở nên gió thổi mây tan, dần dần lụng bại. Nhưng con bướm Tần Lâm này xuất hiện làm cho mọi chuyện xảy ra rất nhiều biến hóa, khiến cho Uy Đức Pháp Vương vượt lên trước. Tần Lâm phái tên lừa đảo Uy Linh Tiên đi gặp mặt Yem Đáp Hãn, nhân vật chức tặng tôn hiệu từ Tác Nam Gia Thố biến thành Uy Linh Pháp Vương. Hiện tại lão trú ở Quy Hóa Thành, ngày ngày được hàng ngàn hàng vạn dân chúng du mục thảo nguyên đảnh lễ quỳ lạy, mở ra một hệ truyền thừa. Mà tranh chấp giữa hai giáo Hoàng Bạch Tây Tạng cũng còn rất lâu mới có thể phân thắng bại. Vì vậy, sau khi một đời nhân tài tuyết vực cao nguyên Tác Nam Gia Thố nhận được tơ chương từ Huyên đích thân viết, nghe nói Uy Đức Pháp Vương gặp mặt giảng kinh luận pháp cùng Tần Lâm ở Bồ Châu, y không thể nào ngồi yên trên đài sen tử kim được nữa. Thừa dịp cuối mùa hè đầu mùa thu bão tuyết còn chưa giáng xuống, Tác Nam Gia Thố dẫn sắt chúng đồ đệ từ Thanh Hải Tháp Nhĩ Tự chạy như bay đến. Vì đi vội vàng ngày đêm không nghỉ, sau khi tới Bồ Châu cho dù là thân thể y mập mạp cũng phải sút đi mấy cân. Khổ cực như vậy rốt cuộc cũng được báo đáp, ít nhất lúc y bái phòng phủ để Tần Lâm thấy đối thủ cũ Uy Đức Pháp Vương lộ vẻ như vừa ăn một họng phân, trong lòng Nam Gia Thố cũng có hơi đắc ý. Chỉ bất quá Trương Tử Huyên, vị thế diệt nữ nghe tên chưa từng gặp mặt này tỏ vẻ hết sức nhiệt tình, luôn miệng gọi đại sư, hỏi han đủ thứ chuyện về phong cảnh trên tuyết vực cao nguyên, mãi không chịu nói vào chuyện chính. Nói phải đợi phu quân Tần Lâm trở về làm chủ. Rốt cuộc Tác Nam Gia Thố không nhịn được, hai tay chắp thành chữ thập trước ngực. Uống Ma Ni Bá Mễ Hồng, Bần Tăng cùng lệnh tôn Giang Lăng tướng công thần giao đã lâu, thư lui thư tới cực kỳ hòa hợp, có thể nói hết sức hiểu nhau. Ngày nào ta cũng thầm cầu nguyện cho lệnh tôn đa phúc đa thọ ở tháp Nhĩ Tự. Không ngờ rằng thiên triều xuất hiện gian nịnh, làm cho lệnh tôn sau khi chết còn bị ô danh. Bần Tăng là người phương ngoại lại không tiện dâng thư can gián triều đình, chỉ có thể tụng kinh cầu nguyện. Ngày hôm trước được lão báo mộng, nói đã thăng lên Tây Phương thế giới Cực Lạc, được chứng quả vị Bồ Tát. Trương Tử Huyên mỉm cười một tiếng, cổ tay lộn một cách lộ ra một vật màu vàng sáng. Với giao tình giữa đại sư và tiên phụ chân chính ngầm hiểu với nhau, năm đó đại sư tặng sâu chuối Thiên Châu Kim Cương Tuyết Vực, Diệt Nữ vẫn luôn đeo bên mình, cảm thấy có hiệu quả ít trừ tà uế, định thần ngủ ngon. Tác Nam Gia Thố cười ha hả, âm thầm nghiến răng. Y lấy ngôn ngữ khơi mào chút giao tình với Trương Cư Chính năm xưa, chính là muốn nàng đứng về phe mình, không ngờ rằng bị nàng khéo léo từ chối. Trương Tử Huyên cũng chỉ cười mà không nói. Tác Nam Gia Thố nói sàm Trương Cư Chính phi thăng Tây Thiên Cực Lạc, được chứng quả vị Bồ Tát. Y không biết Giang Lăng tướng công tin sùng ngoại nho nội pháp, Khổng Tử không nói quái lực loạn thần, lúc còn sống không hề tin tưởng Phật giáo, làm sao sau khi chết có thể thành Bồ Tát được. Tác Nam Gia Thố mấy phen thử dò xét đều bị Trương Tử Huyên khéo léo thoái thác, may là y một bậc chí tôn hoàng giáo, nhân tài tuyết vực, trong lòng cũng hơi cảm thấy bất đắc dĩ, không nhịn được hỏi. Trương tiểu thư giống như cát tường thiên nữ, trí tuệ sâu sắc như nạp một thác thánh hồ mở ngoặt tròn Nam Cô Lích, là trưởng thượng Minh Châu duy nhất của Giang Lăng tướng công. Nhưng không biết tôn phu Tần tướng quân là người thế nào, có thể lọt vào mắt xanh lão nhân ra, chịu gả tiểu thư cho hắn. Tên kia ư? Gương mặt tuyệt mỹ như tiên của Trương Tử Huyên nở một nụ cười xinh đẹp từ tận đáy lòng, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tần Lâm cười hì hì đi vào, trước hết nhìn Trương Tử Huyên gật đầu một cái, nói không cố kỵ chút nào. Tên Trương Tứ Suy kia quả thật ẩn nhẫn khắc bạc, lão nói một câu, hai đệ đệ Trương Tứ Sáo, Trương Tứ Đoan lập tức làm ruột chết thay. Hừ, nào có dễ dàng như vậy, ta không chịu bỏ qua cho lão. Dân Chu Tam Tấn Quan Trung cũng không chịu bỏ qua cho lão. Trương Công Ngư ở lại Phong Lăng Trấn xử lý mọi chuyện, thiếu sư phủ đã hoàn toàn sụp đổ, thời của Trương Tứ Suy cũng đã kết thúc. Tần Huyên, Trương Tử Huyên không kìm lòng được nắm tay của Tần Lâm, trong đôi mắt ngấn lệ yêu kiều. Rốt cuộc tên bại hoại Trương Tứ Suy này gặt hái hậu quả thê thảm, phụ thân và đại ca ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Tác Nam Gia Thố lại run lên trong lòng, bị lời nói Tần Lâm hù dọa khiến cho sững sờ ngây dại. Thời này triều Đại Minh trong mắt chư phiên thuộc vẫn cao cao tại thượng, thần tử thượng quốc tức là quân vương hạ quốc, Trương Tứ Suy là đương triều thủ phủ. Tác Nam Gia Thố cũng kính lão ba phần sợ lão bảy phần, nhưng không ngờ bị Tần Lâm Trương Tử Huyên lật đổ hết sức dễ dàng. E rằng tương lai không có ngày nào ngóc đầu lên được, chuyện này đã khiến cho chấn động vô cùng. Tần Lâm dịu dàng vuốt lưng Trương Tử Huyên, thiên kim tướng phủ thừa hưởng phong thái của phụ thân, cũng không phải người thường có thể bì kịp, bình tĩnh lại rất nhanh, nhẹ nhàng lao đi ngấn lệ trên mắt, đưa tay giới thiệu. Vị Tác Nam Gia Thố đại sư này là chí tôn Tây Tạng Hoàng giáo, thần thông thù thắng, Phật pháp tinh thâm. Đại sư, đây chính là cơ hơ u y e t phu Tần Lâm bị điều đình cách đi hết thảy quan chức, hôm nay chẳng qua là một cẩm y hiệu ấy bình thường. Cẩm y hiệu ấy bình thường? Cẩm y hiệu ấy bình thường sao có thể lật đổ thủ phủ đại nhân, làm cho bậc tôn sư một giáo như ta phải chạy như điên 2000 dặm, vội vàng tới nơi này. Tác Nam Gia Thố nghe Trương Tử Huyên nói câu này thật là sở khóc sở cười, không thể làm gì khác hơn là vô cùng cung kính nhìn Tần Lâm chắp tay chữ thập hành lễ. Tây Tạng tăng nhân Tác Nam Gia Thố, ra mắt cẩm y Tần tướng quân. Tướng quân anh phong nhuệ khí, đỉnh âm sơn thổ mặt xuyên, vô số dân chúng cảm niệm ăn đức, cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi, bần tăng ngưỡng mộ tới cực điểm. Tần Lâm cười ha hà, cứu khổ cứu nạn thì không dám nói, bất quá bản quan thật lòng muốn cho mọi người đều được hạnh phúc. Tốt nhất là không nên xảy ra chiến tranh, Đại Minh Thiên Triều nuôi dưỡng tứ di là bình phong bảo vệ Thiên Triều, như vậy thì cả đôi bên cùng có lợi. Đúng, đúng vậy. Tác Nam Gia Thú tươi cười hớn hở, khen ngợi lòng dạ Bồ Tát của Tần Lâm. Trương Tử Huyên bật cười, lúc này ngươi nói Tần Huyên lòng dạ Bồ Tát, chờ lát nữa chớ mắng hắn dù kế đa đoan. Tần Lâm đối đáp qua loa mấy câu, sau đó đưa tay ra ngoài cửa vẫy vẫy. Uy Đức Pháp Vương, lão còn không đi vào hội ngộ lão bằng hữu ư? Tác Nam Gia Thú ngạc nhiên, nụ cười lập tức xứng lại. Lúc y đi vào tòa trạch viện này đã nhìn thấy Uy Đức Pháp Vương, đương nhiên biết đối thủ cũ cũng ở đây. Chỉ bất quá khi đó hai bên không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn đối phương một lần nào. Sau khi Trương Tử Huyên đồng ý tiếp trong thư phòng, trong lòng Tác Nam Gia Thố âm thầm suy nghĩ, có thể nào có khả năng bởi vì giao tình ngày xưa với Trương Cư Chính, vị thiên kim tướng phủ này còn niệm tình mình đôi chút, cho nên nghiêng về phe hoàng giáo của Bình Trăng. Cũng được, thoạt nhìn nàng có thể chống đỡ được nửa nhà Tần Lâm, dùng tình cảm để đánh động lòng người, có thể thật sự sẽ tranh thủ được sự trợ giúp của nàng. Không ngờ rằng Trương Tử Huyên dùng lời lẽ khéo léo thoái thác, đến khi Tần Lâm trở về bất ngờ gọi cả Uy Đức Pháp Vương vào. Sắc mặt của Uy Đức Pháp Vương cũng không dễ coi chút nào. Mới vừa thấy Tác Nam Gia Thố đột nhiên xuất hiện đường hoàng bái phòng Tần Lâm, lại được Trương Tử Huyên tiếp kiến, cảm giác trong lòng lão còn chua xót hơn cả thiếu nữ bị ý trung nhân bỏ rơi. Nhưng trước mặt Tần Lâm, cho dù là trong lòng có muôn vàn căm tức ngàn vạn oa thù cũng không phát tác được. Hai vị Phật gia hai giáo hoàng bạch ngồi xuống đối diện trong thư phòng. Gương mặt gầy gò của Uy Đức Pháp Vương âm trầm lạnh lẽo, gương mặt mập nung núc của Tác Nam Gia Thố cũng chỉ ngoài cười mà trong không cười. Ánh mắt của hai người giao phong kịch liệt giữa không trung, thư phòng nho nhỏ nhất thời giống như chiến trường đao kiếm đánh nhau. Cát Phương và Thái Bình chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, toàn thân hai nàng run rẩy, hàm răng va vào nhau canh cách. Trương Tử Huyên vẫn như vô sự, ngồi vững trên Thái Sư ỷ. Tần Lâm cười hì hì tựa bên cạnh, phất tay một cái lệnh cho hai nha hoàn đi ra ngoài. Nhất thời Cát Phương và Thái Bình như được đại xá, vội vàng đi như chạy ra ngoài. Trong phòng không còn người không phận sự khác nữa, Tác Nam Gia Thố bị Uy Đức Pháp Vương áp bức khó khăn lắm mới rời ánh mắt sang nơi khác, giọng y đã có hơi khàn. Tần tướng quân, thì ra ngươi đã sớm quen biết Uy Đức Pháp Vương. Ha ha, xin diệt nữ Trương gia nói rõ, bần tăng đến chỗ này chẳng lẽ tự chui đầu vào lưới sao? Không phải. Trương Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, lắc đầu một cái, sơ sơ sâu chối kim cương lên. Đại sư và gia phụ giao hảo xưa nay thành thật với nhau, diệt nữ sao thể hại đại sư chứ? Phù. Tác Nam Gia Thố thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy may mắn, dù sao cũng còn có chút giao tình với Trương Tư Chính, xem ra vị thế diệt nữ này vẫn còn nhớ. Lần này đến phiên Uy Đức Pháp Vương mặt xám như tro tàn, lão không sợ chết, tử vong chẳng qua là chuyển thế, linh đồng sẽ tự mở linh trí tiếp tục tu hành Phật Pháp. Nhưng hoàng giáo hưng thịnh là bạch giáo phải bị tiêu diệt, đạo thống truyền thừa hoàn toàn biến mất, luôn lạc vạn kiếp bất phục. Tần tướng quân, bần tăng tự biết tội nghiệp sâu nặng, có trách thì trách bần tăng có mắt không tròng, nhiều lần đối địch với ngươi. Sắc mặt Uy Đức Pháp Vương lộ vẻ sầu thảm, may là lão tung hoành tuyết vượt mấy chục năm, lúc này cũng cảm thấy tâm như tro tàn. Lão chỉ có thể cố gắng lấy chút lửa tàn sâu tận đáy lòng đứng bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm đối thủ cũ đến từ Tháp Nhĩ Tự. Tác Nam Gia Thố, cần phải biết hoàng giáo hưng mà bạch giáo diệt, cũng không phải là vì hoàng giáo không bằng bạch giáo, bần tăng không bằng ngươi. tác Nam Gia Thố vui mừng quá đỗi, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ cảm tạ tất cả thần Phật Bồ Tát đầy trời một lượt, quyết định chỉ cần Tần Lâm giao ra uy đức Pháp Vương, nhất định sẽ hậu tạ hắn. Không ngờ rằng Tần Lâm cũng lắc đầu một cái, hai tay đè hờ ý bảo uy đức Pháp Vương ngồi xuống. Bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ, bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Mặc dù Pháp Vương nhiều lần làm khó bản quan thế nhưng nhờ trời cao phù hộ, bản quan tự nhiên gặp dữ hóa lành, gặp nạn bình yên. Trước khác nay khác, hiện tại Pháp Vương đã chịu quy phục, Gia Cát Võ Hầu có thể thất cầm mạnh hoạch, làm sao bản quan không thể dung nạp một lão tăng thổ phiên chứ? Lời vừa nói ra, Tác Nam Gia Thố cùng Uy Đức Pháp Vương đồng thời trợn mắt há mồm. Hai người bọn họ ngược lại không phải là ngu đến mức không đoán ra dụng ý Tần Lâm, mà là hai giáo hoàng bạch thành thế nước lửa, một giáo hưng ức một giáo diệt, chưa từng nghĩ tới con đường khác. Tần Lâm nhìn hai vị Phật gia cười hắc hắc, theo tính tình của hắn, làm thịt Uy Đức Pháp Vương cũng không đáng kể gì, nhưng như vậy sẽ tiện nghi cho Tác Nam Gia Thố. Từ nay về sau Tuyết Vực cao nguyên duy có hoàng giáo độc tôn, triều đình muốn nhúng tay vào sẽ gặp muôn vàn khó khăn, tội gì phải làm như vậy. Ý của Tần tướng quân là... Hai vị Phật gia đều cẩn thận hỏi, lại nhìn nhau, rõ ràng đề phòng đối phương. Tần Lâm bật cười ha hả, bên trái nắm lấy bàn tay khô héo của Uy Đức Pháp Vương, bên phải nắm lấy bàn tay mập mạp của Tác Nam Gia Thố, lớn tiếng nói: Hai vị Phật gia, hai giáo hoàng bạch đều là nhất mạch của ngã Phật Thích Ca Mâu Ni, mặc dù Tây Tạng các ngươi hở ra là lấy đầu người làm pháp khí, máu người viết kinh thư, nhưng rốt cuộc cũng phải chú trọng hai chữ từ bi. Cần gì phải đánh nhau sinh tử, giết hại sinh linh vô tội, theo ý của ta, không bằng hai nhà hóa địch thành bạn đi. Hóa địch thành bạn ư, nói thì dễ lắm. Uy Đức Pháp Vương cùng Tác Nam Gia Thố đều lúng túng xấu hổ, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau bắn tung tóe lửa ra bốn phía, trong lòng căm hận không thể nuốt sống đối phương. Phật giáo Tây Tạng khác xa Phật giáo Hán Địa, có lẽ là do hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt, có lẽ do dung hợp một ít thứ của bản giáo nguyên thủy, có rất nhiều điểm lộ vẻ hung tàn. Hai vị cao tăng đại đức đến từ Tuyết Vực cao nguyên cũng không từ mi thiện mục sống như các lão hòa thượng ở các chùa trong nước, ngược lại rất là hung thần ác sát. Trương Tử Huyên thấy hai bên rằng co không dứt, bèn uống một hớp trà, nhàn nhạt nói: Phu quân nhà ta kết oan thù với Uy Đức Pháp Vương không cạn, còn có thể cười một tiếng xóa hết ăn cừu. Chẳng lẽ Pháp Vương tinh nhiên Phật Pháp, lòng dạ không bằng phàm phu tục tử sao? Không dám, không dám. Uy Đức Pháp Vương đổ mồ hôi đầy đầu, đây là Trương Tử Huyên đang làm áp lực với mình. Nếu còn không thức thời sẽ tính cả nợ cũ lúc trước lão đối nghịch với Tần Lâm luôn một thể. Thôi, dù sao bạch giáo đang dần dần yếu thế, trước hết hãy vượt qua cửa ải này đã. Vì vậy Uy Đức Pháp Vương bèn giả lả cười nói: Hay, hay lắm, Tần tướng quân, Trương phu nhân quả nhiên trí tuệ cao thâm, ngược lại bần tăng chấp tướng rồi. Tác Nam Gia Thố, từ nay về sau chúng ta hóa địch thành bạn đi. Lão bà uy vũ, Tần Lâm làm mặt rượu với Trương Tử Huyên. Thiên Kim tướng phủ liếc hắn một cái, nhịn cười quay mặt đi. Tác Nam Gia Thố chỉ cảm thấy khó chịu như vừa nuốt chửng một con ruồi, nhưng là không có biện pháp nào khác. Hoàng giáo chiếm thượng phong ở bản địa Tây Tạng, nhưng bạch giáo lại được thổ mặc đặc bộ ủng hộ cực kỳ mạnh mẽ, Uy Linh Pháp Vương tại Quy Hóa thành danh chấn thảo nguyên. Nếu như đắc tội Tần Lâm, triều đình và thổ mặc đặc bộ đều quay sang ủng hộ bạch giáo, hoàng giáo sẽ chết không có chỗ chôn. Là một vị nhân kiệt Tây Tạng Phật giáo xuất thế sau Liên Hoa Sinh, Tôn Khách Ba, Bát Tư Ba, đương nhiên ý cũng cầm lên được bỏ xuống được, thấy tình thế đã như vậy bèn tiêu sái cười một tiếng: Tần tướng quân có lệnh, bần tăng nào dám không tuân. Uy Đức Pháp Vương, hành vi của chúng ta từ trước tới nay vẫn tuân theo giáo nghĩa Phật Pháp, từ nay xóa bỏ ăn oán. hay lắm. Tần Lâm bật cười ha hà, cầm tay của Tác Nam Gia Thố và Uy Đức Pháp Vương chồng lên nhau. Hai vị có thể hóa can qua thành ngọc bạch, thật sự là phúc khí của dân chúng Tây Tạng tên tuyết vực cao nguyên, bản quan thật lòng cao hứng thay các ngươi. Đúng vậy, ngươi cao hứng, nhưng chúng ta đều mất hứng, còn không thể không miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi tỉnh. Uy Đức Pháp Vương và Tác Nam Gia Thố đều nghĩ như vậy, hai bàn tay bị Tần Lâm cầm đặt chung một chỗ đã bắt đầu ngấm ngầm vận nội kình nắm chặt lấy nhau. Trước đây bàn về giáo nghĩa Phật giáo và thủ đoạn hoang dương Phật Pháp, Tác Nam Gia Thố vượt hơn Uy Đức Pháp Vương, nhưng võ công lại kém lão không ít. Sau khi Uy Đức Pháp Vương bị Bạch Xương Hoa đánh cho tán công còn xa mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho nên hiện tại hai người có thể nói là ngang tài ngang sức. Tà ma ngoại đạo, lão lừa chọc ngươi hãy nhận lấy cái chết. Tác Nam Gia Thố điên cuồng vận nội kình, hận không thể đánh cho đứt hết tất cả kinh mạch Uy Đức Pháp Vương. A, Phật gia phải trừ ma vệ đạo. Uy Đức Pháp Vương nghiến răng nghiến lợi, tay lão càng ngày càng bóp chặt như càng cua kẹp, chỉ hận không thể bóp nát bàn tay của Tác Nam Gia Thố. Hai người đều đỏ mặt gân cổ, không còn chút phong phạm nào của một vị cao tăng, quả thật chẳng khác nào hai con gà chọi. Tần Lâm còn ở bên cạnh gật đầu khen ngợi. Ôi chao, lòng hóa địch thành bạn của hai vị quả thật chân thành cảm động. Vốn bản quan vẫn có lòng nghi ngờ hai vị sẽ ngấm ngầm tranh đấu với nhau chẳng chịu thôi, nào ngờ hai vị lại cầm tay nhau chặt tới mức cả người đổ mồ hôi còn không nỡ buông ra. Phần ăn tình này quả thật là vô cùng thâm trọng, chập chập. Trương Tử Huyên cúi đầu, bả vai giật giật, khúc khích cười trộm. Uy Đức Pháp Vương cùng Tác Nam Gia Thố nghe Tần Lâm nói câu này chợt cảm thấy cuộc hứng giã rời, tiếp tục so đấu với nhau cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cho nên cả hai đều thu công, hậm hực buông tay nhau ra. Từ nay về sau cũng phải nhìn sắc mặt của Tần Lâm nữa, hắn nói đông, hai giáo hoàng bạch không dám nói tây, vì để không bị đối phương áp đảo còn phải ra sức lấy lòng hắn. Uy Đức Pháp Vương và Tác Nam Gia Thố đồng tâm hiệp lực, ngược lại có thể ngăn trở Tần Lâm vươn tay về phía tuyết vực cao nguyên. Nhưng bất kỳ bên nào bọn họ và Tần Lâm đều là tranh nhau vì ít lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa hiệp. Giữa hai giáo hoàng bạch với nhau cũng là tranh giáo nghĩa căn bản nhất, không cách nào hóa giải mâu thuẫn. Chuyện này khiến cho bọn họ không thể không nghe theo sự điều khiển của Tần Lâm. Uy Đức Pháp Vương cũng muốn nói với Tác Nam Gia Thố rằng chúng ta đồng tâm hiệp lực đối kháng triều đình, không nhảy vào trong hố Tần Lâm đào. Nhưng ai mà biết được Tác Nam Gia Thố có sở thủ đoạn đáp ứng trước mặt, xoay lưng lại đi tố cáo, đổi lấy triều đình ủng hộ, từ đó áp đảo Bạch Giáo, Hoang Dương Hoàng Giáo hay không? Cho nên dù biết rõ Tần Lâm lợi dụng mình đào một cái hố, hai vị Phật gia vì đại thế ép buộc, không thể không nhắm mắt cắn chặt hàm răng nhảy xuống, còn nhất định phải nhảy như làm việc nghĩa không được trùng bước. Một cái hố thật lớn. Uy Đức Pháp Vương và Tác Nam Gia Thố ồ rú cúi đầu rời đi. Tần Lâm an bài bọn họ bên trong viện thứ hai. Bạch giáo ở Tây Sương phòng trước, Hoàng giáo ở Đông Sương phòng sau. Làm cho mỗi ngày bọn họ từ khi rời giường đến khi ngủ cũng có thể thấy đối phương trợn mắt nhìn nhau giống như gà chọi, suýt chút nữa rơi cả con ngươi xuống đất. Hai vị Phật gia đều để lại biểu trương dâng cho triều đình, lời lẽ đặc biệt nhún nhường cung kính, bày tỏ dưới sự cảm hóa và khuyến cáo của cẩm y vệ Tần Lâm Tần Hiểu ấy ở Bồ Châu, hai bên đã hóa can qua thành ngọc bạch, từ nay sống hòa thuận với nhau ở tuyết vực cao nguyên. Hơn nữa cảm niệm ăn đức triều đình giáo hóa tứ phương, sau này hàng năm tiến cống, hàng tháng triều kiến, ngày ngày chỉ tụng kinh cầu phúc cho Giang Sơn xã các đại minh cùng Thái Hậu Thiên Tử ở Trát Luận Kim Đỉnh Tự và Tháp Nhĩ Tự, tuyệt không dám có lòng không thần phục. Mặc dù cao tăng thổ phiên bác học đa tài, hiểu biết không ít tạng văn Hán văn phạm văn, nhưng Hán văn so sánh với Trung Nguyên sĩ tử vẫn còn kém không ít. Hai biểu chương này tất nhiên xuất từ tay của Thiên Kim tướng phủ Trương Tử Huyên. thể văn biện tứ lệ lục lời lẽ trôi chảy, nịnh nọt triều đình tới cực điểm, lại ngấm ngầm kể rõ Tần Lâm quốc cung tận tụy. Tuy rằng chức hèn vị thấp nhưng vẫn không dám quên ăn nước, ở giang hồ xa vẫn lo cho vua. Trước bị cách chức Quỳnh Châu, sau rời sang Bồ Châu vẫn lo cho quốc sự, chia sẻ với triều đình thuyết phục hai đại Phật gia hai giáo hoàng bạch ngoan ngoãn thần phục triều đình. Đi là hành động gì chứ, chính là đại đại trung thần. Có hai biểu chương này, Tần Huyên khôi phục chức quan như cũ hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tần Huyên cảm tạ tiểu muội thế nào đây? Trương Tử Huyên nghịch ngợm cười, vấy vấy biểu chương mới vừa giáo mực trước mặt Tần Lâm. Lúc này thư phòng không còn người ngoài nào khác, Tần Lâm lập tức choàng lấy eo thon nhỏ của nàng, nhẹ vuốt chóp mũi nàng một cái. Đương nhiên là phải cảm tạ thật tốt, hay là tối nay chúng ta vào thùng gỗ tắm chung. Bất quá muốn khôi phục chức quan như cũ, ta phải thêm một mồi lửa mới được. Bị Tần Lâm ôm lấy ngang hông, chóp mũi khẽ hôn lên mặt mịn màng, Trương Tử Huyên chỉ cảm thấy thân thể mình như mềm nhũn ra. Tắm chung trong thùng gỗ chính là lạc thú khuê phòng còn hơn cả vẽ mày. Nhưng nghe hắn nói còn phải thêm một mồi lửa, đôi mắt khép hờ của Trương Tử Huyên nhất thời mở to, dùng sức đẩy hắn ra. Ý Tần Huyên là... Tần Lâm cũng không tái máy tay chân nữa, nghiêm nghị nói. Khôi phục chức quan như cũ không đáng kể gì, đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, cố nhiên ta muốn công danh lợi lộc. Nhưng ta vĩnh viễn không dám quay lưng bỏ mặc sang sơn xã tắc này, phủ lão hương thân này. Ta khôi phục chức quan tại đất này cũng có trách nhiệm làm chút gì đó cho bọn họ, bằng không thì có khác gì Trương Tứ Duy. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912. Tái hiện huy hoàng dân chúng phong lăng độ bị ngăn cản để cho thương đội thiếu sư phủ qua sông trước. Tướng sĩ biên quan phấn dũng huyết chiến, Trương Doãn Linh lại lén bán vũ khí cho đối phương. Nông dân cày ruộng cực khổ, lại bị hào môn bóc lột tận xương tủy. Nhiều năm sau dân chạy nạn quan trung nổi lên bốn phía, một người vung cánh tay hô lên. Hàng ngàn hàng vạn người thi nhau hưởng ứng. Thát lỗ hoành hành xâm lược biên quan, thương đội lại vận chuyển vật tư vũ khí ra vùng tái ngoại. Từng cảnh tượng này lướt qua trước mắt Tần Lâm, khiến cho hắn mím chặt môi, vẻ mặt trở nên vô cùng kiên nghị. Hay lắm, vậy mới là phu quân của Trương Tử Huyên ta, đôi mắt xinh đẹp của thiên kim tướng phủ lấp lánh sáng ngời, có chồng như vậy còn cầu gì? Tần Lâm hạ thiếp mời lão phu ư? Vương Sùng cổ những đôi mày trắng như tuyết, nhìn thiếp mời trong tay, trong đôi mắt xà nua bất chợt tinh quang bắn ra bốn phía, khóe miệng khẽ nhích tỏ vẻ khinh thường. Trương Doãn Linh chết oan chết uổng, Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan lại tự vận bỏ mình, phượng bàn tướng công Trương Tứ Suy ngày xưa nghe nói cũng đã vô cùng suy sụt. Những người này toàn là thân thích của Vương Sùng Cổ, không lẽ lão không có chút thành kính nào với Tần Lâm? Nhưng cũng không tới nỗi thù hận, Vương Sùng Cổ sớm biết Trương Doãn Linh hành sự có hơi quá mức, không chút kiêng kỵ, quá phô trương kiêu ngạo. Trương gia phạm quốc pháp phải chịu tội, không ai ngăn được, chỉ có thể nói là bọn họ tự chuốc diệt vong, không trách Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm chỉ gửi một tấm thiệp cũng muốn đòi Vương Sùng Cổ tới phủ hắn nghị sự, như vậy không khỏi có hơi kiêu ngạo. Vương Sùng Cổ là ai? Con trai Sơn Tây Vương Giao, năm gia tính 20 đỗ tiến sĩ, từng đảm nhiệm hữu đô ngự sử, tổng đốc thiểm duyên Ninh Cam, quân vụ tuyên phủ đại đồng, binh bộ thượng thư, chân chính nguyên lão trọng thần, cũng có thể sánh ngang hàng với những danh tướng như Trương Cư Chính, Cao Củng. Hiện tại Tần Lâm chỉ gửi một tấm thiếp bắt lão chạy tới, chẳng phải là nực cười sao? Có 7-8 tên con cháu vương gia đứng ở khách sảnh tỏ ra căm phẫn nhao nhao nói. Họ Tần thật là tự cao tự đại, hạ thiếp gọi lão thái gia chúng ta đến phủ hắn nhị sự, buồn cười tới cực điểm. Hắn cho rằng mình là Trương Giang Lăng hay là Cao Các Lão? Tên Tần Lâm này cuồng vọng kiêu ngạo, cho là phá được thiếu sư phủ nên không coi vương gia chúng ta ra gì, phải cho hắn một bài học mới được. Vương Sùng Cổ chỉ cười mà không ngăn lại, lão cũng cảm thấy Tần Lâm có hơi quá đáng. Một hào môn quan thương như vương gia này, cho dù là quan địa phương cai quản từ tô phủ đến tuần phủ đô ngự sử, tới đây nhậm chức cũng phải chủ động tới phủ bái kiến. Hiện tại Tần Lâm chỉ gửi một tấm thiếp bắt lão vương ta chạy tới, hừ hừ, chẳng lẽ họ vương ta muốn mời là mời, muốn đuổi là đuổi sao? Hay Tần Lâm cho là mình phá được thiếu sư phủ, lão phu cũng phải sợ hắn vạt phần. Thành thật mà nói, Vương Sùng Cổ có thể nắm được tình hình, phái biểu ca cứu tử nào đó tới phủ Tần Lâm lấy lòng, nhưng chính lão tuyệt đối sẽ không khinh cử vọng động. Thân phận địa vị của lão thần ba triều đốc soái chín trọng chấn sành sành ra đó, cho dù là thiên tử thỉnh thoảng cũng phải phái người tới vấn an, hà huống là Tần Lâm. Trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, Vương Sùng Cổ ung dung không vội vã mở thư ra đọc kỹ từng câu từng chữ. Lúc này đám con cháu vương gia vẫn đang bàn tán xôn xao trong khách sảnh, nhưng tiếng ồn ào huyên náo dần dần nhỏ xuống, cuối cùng tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn lão thái gia đang ngồi trên thái sư ỷ. Hai tay Vương Sùng Cổ cầm thư chợt run lên, hàm râu bạc cũng run run, thần sắc biến hóa liên hồi. E rằng dáng vẻ năm xưa lúc lão nghe thấy tin bà Hán Na Cát quy phục, xúc tiến thành công phong tống em đáp hãn cũng không kích động tới mức này. Mau chuẩn bị kiệu. Vương Sùng Cổ vỗ mạnh vào tay viện thái sư ỷ bằng gỗ hoa lê. Đám con cháu ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc là một đứa cháu trai được Vương Sùng Cổ thương nhất mở miệng hỏi. Ra ra muốn đi đâu vậy? Phủ Tần Lâm. Vương Sùng Cổ đã hết sức không nhịn được. Cháu trai sợ hết hồn trần chờ nói. Nhưng quản gia nói, mời tối mai kia mà. Cái gì? Vương Sùng Cổ mở thư ra xem kỹ một chút, quả nhiên ước hẹn tối mai, mặt già đỏ lên vuốt vuốt ngực. Ra ra già rồi, mắt cũng đã mờ yếu, mọi chuyện sau này cũng phải dựa vào các con chống đỡ. Bất quá, nhất định chuyện này ra ra phải tự mình quyết định. Đám con cháu cười thầm, đâu phải là hoa mắt. Lão gia lăn lộn ngoài biên trấn từ trước tới nay đến bây giờ còn tinh thần quắc thước, mắt không mờ tai không điếc, nhất định mới vừa rồi là kích động vô cùng, cho nên chưa xem hết phong thư. Ủa, rốt cuộc họ Tần kia nói cái gì, lại có thể làm cho lão gia tử càng già càng trầm bùng kích động tới mức như vậy. Trong lòng đám con cháu vương gia vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng nhìn dáng vẻ lão gia tử như vậy, nhất định sẽ không kể ra cho mình. Chiều hôm sau, dường như trong phủ Tần Lâm không có động tĩnh gì lớn, nhìn qua hết thảy như thường. Ngạc Triều Ni Mã ôm cái bụng to tướng dẫn sắt sư huyên để tuần tra bên ngoài, chúng huyên để quan giáo đứng ở nội viện phòng thủ thủ vệ cũng không có gì khác thường. Chỉ bất quá đến thời gian ước định đại khái mặt trời vừa ngã về Tây, thình lình xuất hiện một đám kỵ sĩ tiền hô hậu ủng một cỗ kiệu từ cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà phía Tây thành tiến tới. Trên mông ngựa có đóng một chữ mã, chính là tiêu ký của Đồng Châu Mã Gia. Cỗ kiệu được nhiều kỵ sĩ tiền hô hậu ủng như vậy cũng đặc biệt hoa lệ phú quý. Chỉ cần là thương nhân an hiểu đôi chút cũng cơ hồ có thể đoán được, người ngồi trong kiệu chính là gia chủ đời này của Đồng Châu Mã Gia, Mã Tử Lệ. Nhà vị Mã Tử Lệ này giàu nước đố đổ vách nổi tiếng quan trung thương đổi bắc lên tái ngoại, nam xuôi duyên hải. Của cải chất đống như núi trong nhà, ruộng tốt nhiều không đếm xuể, nghe nói tới khoái mã 3 ngày 3 đêm vẫn chưa chạy ra khỏi phạm vi ruộng đất nhà lão. Còn có vị ca ca Mã Tử Cường vô cùng ưu tú, từng đảm nhiệm nội các đại học sĩ, mặc dù đã chết nhưng môn sinh cố lại vẫn trải rộng triều đại Minh, thế lực ngầm lớn tới mức nào có thể tưởng tượng được. Vì sao lão lại tới Bồ Châu, chẳng lẽ là thăm viếng Dương gia hoặc là Vương gia sao? Không ít quan thương sĩ tử tiến lên hành lễ, nịnh nọt lấy lòng. Mã Tử Lệ tựa hồ có chuyện gì cũng không xuống kiệu. vẫn ngồi yên đối đáp với mọi người bên ngoài. Chuyện này càng khiến cho người ta không hiểu vì sao phải biết bình thời Mã Viên ngoại bình gì dễ gần. Cố Kiều không dừng ở Dương gia hoặc là Vương gia như mọi người suy đoán, ngược lại dừng ở cửa phủ Trạch Tần Lâm ở phía tây. Đúng rồi, một tên sĩ tử cảm thấy mình biết được nguồn cơn bèn đoán. Các nhà hào môn quan trung tam tấn như chim liền cánh, bởi vì tần trưởng quan phá yếu sư phủ Trương gia cho nên Mã Viên ngoại đặc biệt tới đây, hoặc là cầu tình cho Trương gia, hoặc là uy hiếp tần trưởng quan. Cố Kiều dừng lại, Kiều phu phía sau nghiêng Kiều chúi mũi ra phía trước, mấy tên người làm áo xanh nón nhỏ vô cùng cẩn thận vén màn Kiều lên, Mã Tử Lệ từ trong đi ra. Vị lão gia này hơn 50 tuổi, dáng dấp không mập không gầy, rất có phong độ. Bồ Châu và Đồng Châu rất gần nhau, không ít người đã thấy qua dáng vẻ bình thời của lão, cũng rất lễ phép nho nhã. Nhưng hôm nay lại khác, sắc mặt Mã Tử Lệ không giấu được vẻ lo lắng, vừa xuống kiệu đã đi vào bên trong, mới vừa đi tới dưới thềm lại giơ tay chỉnh đốn y phục, sau đó quản gia mới sướng tên thông báo. Mọi người bên ngoài thấy vậy mở rộng tầm mắt, từ trước tới nay không thấy dáng vẻ Mã lão gia như vậy, chẳng lẽ là tần trưởng quan đại phá thiếu sư phụ, liên đới những hào môn quan trung này sợ đến vỡ mật rồi sao? Còn có tên tú tài nghèo lẩm bẩm, nói nếu là tần trưởng quan và Trương Đô Đường thể khuất phục đám hào môn này, sẽ tiếp tục đẩy mạnh triều chính mới của Trương cư chính cải cách ruộng đất thu thuế chia đều. Dân chúng quan trung tam tấn sẽ có hy vọng hơn. Nhưng cũng có người lập tức phản bác, thế lực những vị các lão này thâm căn cố đế, Tần Lâm đối phó một nhà thiếu sư phụ đã vỡ đầu sức chán hao hết tâm lực, có thể đối phó những nhà khác sao? Lời còn chưa dứt, lại một cỗ kiệu từ Vương gia Bắc Thành chạy tới đây. Đám phu khiêng kiệu toàn là người làm đắc lực nhất bên cạnh lão thái gia Vương gia, mọi người lập tức thè lưới thật dài. Nhất định bên trong cố kiệu này chính là đốc soái chín trọng trấn Vương Sùng Cổ, từng nhậm chức tổng đốc tuyên đại, hữu đô ngự sử, binh bộ thượng thư, lão thần ba triều. Quả nhiên sau khi màn kiệu được vén lên, gương mặt sáng sủa đoan chính của Vương Sùng Cổ xuất hiện. Mặc dù lão không tới nỗi phải cẩn thận sửa sang áo mão lại như Mã Tử Lệ, nhưng cũng gọi quản gia xưng tên báo họ, sau đó đi vào. Chủ nhân mời khách là Tần Lâm, chớ nói là xuống thềm nghênh đón, vào giờ này cũng chưa hề lộ mặt. Người Bồ Châu còn đang kinh ngạc, con trai binh bộ thượng thư thái tử thái sư Dương Bác Dương Tuấn Sân, gia chủ Trầm Hâm cử phú Trầm ra chân trước chân sau chạy tới Tần gia, hơn nữa dáng vẻ lo được lo mất cũng chẳng khác nào Mã Tử Lệ trước đó. Cũng may có đại thần Vương Sùng Cổ này đứng mũi chịu sào, mọi người tới đây cũng không cảm thấy sợ hãi. Sau khi bốn vị đại lão vào phủ Tần Lâm, cánh đại môn đầy đinh đồng chậm rãi đóng lại, đám người vây xem náo nhiệt bên ngoài đồng loạt thè lưới. Rốt cuộc tần trưởng quan có bản lãnh gì có thể mới được đám đại lão khó động này tới phủ hắn như vậy? Đả thông Tây vực, mở lại con đường tơ lụa. Trong khách sảnh, Tần Lâm giơ tay chỉ lên bản đồ khổng lồ trên tường, nói một câu vô cùng dõng dạc. Mặc dù đã sớm biết được đại khái nội dung từ thiếp mời, nhưng Vương Sùng Cổ, Mã Tử Lệ, Dương Tuấn Sân, Trầm Hâm vẫn cảm thấy những lời này có hiệu quả chấn điếc tai, thanh âm vang vọng trong khách sảnh, màng nhĩ kêu lùng bùng. Con đường tơ lụa là khởi thủy cho chính trị kinh tế Trung Quốc cổ đại, là con đường mua bán bắt đầu từ trung tâm văn hóa cố đô Trường An mở ngoặc tròn Tây An ngày nay đóng ngoặc tròn nối liền Á Châu, Phi Châu và U Châu cổ đại. Nó vượt qua sơn mạch Lũng Sơn, xuyên qua hành lang Hà Tây, vượt qua Ngọc Môn Quan và Dương Quan đến Tân Cương, dọc theo Lục Châu và Mạc Mễ Nhĩ Cao Nguyên, xuyên qua Trung Á, Tây Á và Bắc Phi, cuối cùng đến Phi Châu và U Châu. Vào thời Hán Đường, con đường tơ lụa là một đại lộ trải đầy vàng ròng trên đó, làm tăng thêm sắc thái huy hoàng cho nền văn minh Hán Đường. Trường An thành có hồ cơ bán rượu, mà Hoàng đế La Mã cũng lấy làm tự hào khi mặc trường bào bằng tơ lụa Trung Quốc. Đối với dọc đường, đặc biệt là thương nhân một dãy Quan Trung Sơn Tây, con đường này đồng nghĩa với của cải vô tận. Nhưng từ thời Tống tới nay, trung tâm kinh tế Trung Quốc từ Quan Trung, Hà Lạc từ từ rời về hướng xuyên hải Đông Nam. Đồng thời bởi vì Tây Hạ, Liêu Kim dần dần quật khởi, khiến cho triều đình không thể giữ vững thông suốt con đường này, từ từ mai một đi, bị con đường thương mại trên biển từ Tuyền Châu Quảng Châu qua Nam Dương đến Vịnh Ba Tư và dọc theo bờ Hồng Hải thay thế. Vào triều Nguyên, con đường tơ lụa đã từng có giai đoạn phục hưng ngắn ngủi, bởi vì Mông Cổ đế quốc xưng hùng trên bộ, lúc cường thịnh nhất thống trị cả khối đại lục Á U ngoại trừ Tây U ra. Mà lực lượng hải quân của Mông Cổ đế quốc cũng chỉ bình thường, kém xa triều Tống huy hoàng, cho nên trung tâm buôn bán Đông Tây lại chuyển từ Đại Dương trở về, tối thiểu cũng có một phần chuyển trở về lục địa. Đến triều Nguyên, bởi vì tranh chấp hãn vị, tứ đại hãn quốc dần dần không còn phục tùng hoàng đế triều Nguyên, con đường tơ lụa lại lâm vào hỗn loạn mà suy sụp. Sau khi triều Minh thành lập, lục tục thất thủ tại các nơi như Cáp Mật Vệ, lực lượng co rút lại trở về bên trong gia dục quan. Con đường tơ lụa lại càng không thông, buôn bán toàn là nhờ vào đường biển, đặc biệt là Trịnh Hóa Hạ Tây Dương thành lập được hệ thống triều Tống Nam Dương hoàn chỉnh, lực lượng xa nhất đạt tới bờ Hồng Hải. Nhưng vật đổi sao rời, hiện tại Nam Dương đã trở thành thiên hạ của người Tây Dương, tạm thời triều đình không có lực lượng đối phó bọn họ, ít nhất ngoài biển xa là không được. Như vậy vì sao không lợi dụng con đường tơ lụa trên biển trở lại, dù là gánh vác chỉ một phần nhỏ việc buôn bán cũng còn đỡ hơn Eo Malacca lọt vào tay người Tây Dương, toàn bộ thương mại Viễn Dương bị bọn họ chế ngự. Huống chi lúc này Tần Lâm ném ra kế hoạch, trong đầu còn hàm chứa một thâm ý khác. Bốn vị đại lão nhìn nhau, vẫn là Vương Sùng Cổ bối phận cao nhất mở miệng trước. Ý tốt của Tần tướng quân tất nhiên bọn ta cầu còn không được, chỉ không biết Tần tướng quân có thủ đoạn gì có thể mở lại con đường tơ lụa. Vương Sùng Cổ lời vừa ra khỏi miệng, Mã Tử Lệ, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm đều nhìn chằm chằm Tần Lâm, tựa hồ muốn xem trên mặt hắn có nở hoa hay không. Thương nhân Tam Tấn đầu tiên là đại thương nhân, tiếp theo mới là đại quan Liêu, đại địa chủ. Từ trung kỳ triều Minh trở đi, thương mậu từ từ hưng thịnh, dùng cách nói hay dùng ở đời sau chính là xuất hiện manh nha chủ nghĩa tư bản. Chủ điền vì thu hoạch thật nhiều lợi ích nên ra sức bóc lột vơ vét, nhưng có thể thu được mấy đồng trên thân thể nông dân chân lấm tay bùn kém xa thương nghiệp mỗi ngày thu vào hàng đấu vàng. Phần lớn thu nhập của hào môn Tam Tấn có được là nhờ thương nghiệp, thuế đất bất quá chỉ là số lẻ. Về phần làm quan, quang diệu môn đình, che chở gia tộc, ngoài ra ít lợi lớn nhất chính là bảo vệ che chở, khai thác cục diện cho hoạt động thương nghiệp của bọn họ. Tỷ như thương nhân Tam Tấn hy vọng mở biên giới buôn bán qua lại với các bộ tộc Mông Cổ, Vương Sùng Cổ bèn hết sức ủng hộ Trương Cư Chính thúc đẩy em đáp hãn phong cấm. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 913. Cấm không bằng mở vô gian bất thương. Trong bốn vị đại lão thương nhân Tam Tấn đang ngồi không ai không phải là hạng người lão gian cử hoạt, bọn họ rõ ràng nhất phân lượng của bốn chữ con đường tơ lụa. Chính là nối vàng nối bạc. Ít lợi mở lại con đường tơ lụa có thể đạt được thật là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết, thông qua con đường tơ lụa, mua bán lui tới với Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất hưng thịnh, Trung Á đầy đá quý, Ấn Độ dân số đông đảo, Ba Tư giàu có, lợi nhuận khổng lồ chắc chắn sẽ khiến cho người ta váng đầu hoa mắt. Cho nên một khi nghe nói Tần Lâm có kế hoạch mở lại con đường tơ lụa, dù là khả năng kế hoạch này thành công mong manh đến chỉ có 1%, bốn vị đại lão hào môn Quan Trung Tam Tấn lập tức gác lại hết thảy mọi chuyện, chạy tới gặp mặt không chậm trễ chút nào. Vào giờ phút này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Lâm pha lẫn nghi ngờ và nóng bỏng, vừa có vẻ không dám tin tưởng, lại hy vọng hắn nói lời thật, có thể đưa ra được một kế hoạch thiết thực. Tần Lâm khẽ mỉm cười, các gia chủ thương nhân tam tấn có phản ứng này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn muốn làm chút chuyện chân chính cho phụ lão hương thân quan trung tam tấn, cho quốc gia này, dân tộc này, sở dĩ mở lại con đường tơ lụa cũng có ý nghĩ riêng của hắn. Thương nhân tam tấn đúng là làm không ít chuyện xấu, hai thế lực lớn trong lịch sử tạo thành bi kịch Triều Minh bị diệt, Hoa Hạ thất thủ đều có quan hệ thật thiết với bọn họ. Dân chạy nạn quan trung nổi lên bốn phía, nông dân quân của Cao Nghênh Tường, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung bừng bừng khí thế, ép Sùng Trinh treo cổ tự vẫn ở Môi Sơn. Cố nhiên chuyện này là do chính sách của triều đình không đúng, nhưng đại địa chủ thương nhân tam tấn bóc lột cũng là nguyên nhân quan trọng kích thích dân biến. Kiến Ngô mới đầu bị ngăn ở quan ngoại, Triều Minh phong tỏa để cho bọn họ thiếu lương thực thiếu binh khí, lại là thương nhân tam tấn buôn lậu vật liệu chiến lược tiếp tế cho địch. Bất quá, trời xanh, thương nhân tam tấn chính là Hán gian phản đồ bán nước sao? Có phải cử thương nơi khác đều ngoan ngoãn làm ăn, duy chỉ có thương nhân tam tấn đích bán nước hay không? Chuyện này cũng chưa chắc. Hoàn cảnh thương nghiệp vào thế kỷ 16 nói thật ra hoặc là cấu kết quan thương, hoặc là liếm máu đầu đao, thậm chí là cả hai. Từ Ngũ Phong Hải Thương về sau, Trịnh Chi Long, Trịnh Thành Công đều không phải là thiện nam tín nữ gì. Cứ tưởng tượng một đám thương nhân thuần túy có thể chạy đến Nhật Bản cắt đất xưng vương, một đám thương nhân khác có thể đuổi chạy quân thực dân Hà Lan chiếm cứ Đài Loan. Về phần phương Tây vào cùng thời đó, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất lại cấp cho hải tặc Tư Lược chứng thư mở ngoặc tròn Letter of Marque và Di San, lấy danh nghĩa nước Anh tiến hành cướp bóc hợp pháp. Tại sao chỉ có thương nhân tam tấn vào cuối đời Minh hầu hết phản bội Đại Minh, phản bội dân tộc Đại Hán? Tần Lâm suy nghĩ vấn đề này, suy đoán có lẽ là do vị trí địa lý bị phong bế. Bất cứ tập đoàn ít lợi nào trong lịch sử đều phát sinh nhu cầu phát triển lớn mạnh. Ở vùng Duyên Hải Đông Nam, nhu cầu này rất dễ dàng được thỏa mãn. Nhật Bản cao ly bát ngát đại dương, Nam Dương thiên đảo vạn quốc và các quốc gia xa xôi hơn cho phép phát triển gần như không hạn chế, cho đến khi va chạm đấu tranh với thực dân phương Tây tạo thành thế cân bằng. Nhưng tập đoàn thương nhân tam tấn ở Sơn Tây Quan Trung này gặp vấn đề khó khăn. Tây tiến là con đường tơ lụa hoang phế, Bắc thượng là Mông Cổ thảo nguyên nghèo khó, Tây Nam là tuyết vực cao nguyên càng thêm nghèo khó. Chỉ có hướng Đông Nam Hà Lạc Trung Nguyên ngược lại phồn vinh, nhưng thời này trọng tâm buôn bán đã rời đi đến Giang Nam. So với tiêu chuẩn sản xuất khá cao ở Giang Nam, hàng hóa thương nhân tam tấn cơ hồ không có sức cạnh tranh. Trên thực tế, chủ yếu bọn họ phải nhờ vào thủ đoạn kết hợp quan thương lũng đoạn xiêm nghiệp mới có thể duy trì đế quốc buôn bán khổng lồ. Vì vậy tập đoàn thương nhân tam tấn bị vây khốn bên trong quan trung tam tấn, không có không gian phát triển hợp lý ra bên ngoài, muốn phát triển lớn mạnh cũng chỉ có thể gia tăng bóc lột nông dân bản địa hoặc buôn lậu hàng cấm. Bóc lột khiến cho quan trung xảy ra tệ nạn, là mầm mống khiến cho Lưu Khấu Phong giấy loạn vào cuối đời Minh, mà buôn lậu làm giàu cho Kiến Châu nữ chân. Đánh tan thương nhân tam tấn ư? Vô dụng, cho dù là Tần Lâm phát khởi hùng uy lật đổ cả bốn nhà Vương, Dương, Mã, Trầm, tương lai sau khi thương nhân tam tấn trung tiểu thay thế vị trí của bọn họ cũng sẽ chọn con đường giống như vậy. Hơn nữa Vương Sùng Tổ còn có chút chính nghĩa, đổi lại người khác chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Cấm không bằng mở, nếu thương nhân tam tấn chẳng qua là cầu tài, Tần Lâm sẽ chỉ rõ cho bọn họ một con đường kiếm tiền, khiến cho bọn họ từ con đường tà bóc lột dân chúng buôn lậu hàng cấm trở lại đường chính phát triển ra bên ngoài. Năm đó lão Thái Sơn Trương Cư Chính có thể lợi dụng điểm thương nhân tam tấn muốn làm ăn cùng người Mông Cổ này, được Vương Sùng Cổ ủng hộ mạnh mẽ trong chuyện em đáp Hãn Phong cống, tại sao Tần Lâm không thể diễn lại trò cũ? Tần Lâm cười ha hả đưa tay vỗ vỗ. Hai vị Phật gia triết biệt, đi ra đi. Uy Đức Pháp Vương khô gầy vận một bộ pháp bào màu trắng in hoa trắng, đầu đội mão tỳ lư. Tác Nam Gia Thố mập mạp vận pháp bào màu đỏ, đội mão đỉnh nhọn. Chiết Biệt mặc linh căn giáp, lưng đeo đại hãn loan đao, Dương Giác Cung và Điêu Linh Tiễn, ba người chậm rãi tiến ra. Tần Lâm cười hì hì giới thiệu: vị này là Uy Đức Pháp Vương, mọi người hẳn biết đã lâu, Tác Nam Gia Thố Phật gia chính là cao tăng Đại Đức Hoàng giáo. Chiết Biệt tướng quân là danh tướng dưới quyền Tam Nương Tử Thổ Mạc Đạt Bộ, nổi danh anh hùng xạ điêu tái Bắc. Bốn vị gia chủ thương nhân Tam Tấn luôn miệng nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ba vị Uy Đức Pháp Vương cũng đặc biệt khách sáo. Chiết Biệt oang oang nhắc lại chuyện năm xưa Vương Thái Sư làm đốc soái ở một dãy yên đại, bây giờ đại danh còn vang dội tái ngoại, khiến cho người ta vô cùng bội phục. Mã Tử Lệ, Dương Tuấn Sơn, Trầm Hâm có vẻ chưa suy nghĩ ra, chỉ cảm thấy Tần Lâm đặc biệt lung lạc lôi kéo, mang hai giáo hoàng Bạch Phật ra và đại tướng Mông Cổ vào trong nhà, thật sự là chuyện mà người thường không thể làm được. Đổi lại là một người khác làm như vậy, chắc chắn là Uy Đức Pháp Vương và Tác Nam Gia Thố sẽ đánh nhau long trời lở đất. Vương Sùng Cổ lão mưu thâm toán nhất, tinh quang chợt lóe trong đôi mắt xà nua, liên tục vuốt chòm râu bạc trắng. Quả nhiên Tần tướng quân nói là làm, nếu như Thổ Mạc Đạt Bộ và hai giáo Tây Tạng chịu tương trợ, chuyện mở lại con đường tơ lụa đã thành công hơn phân nửa. Bọn Mã Tử Lệ nghe vậy ngẩn người, sau đó vui mừng hết sức. Thật ra con đường tơ lụa trải đầy vàng ròng, người ở dọc đường ai mà không muốn mở nó trở lại, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 914. Người mới thay người cũ, tỷ như Diệp Nhĩ Khương Hán Quốc hiện tại hùng cứ Nam Bắc Thiên Sơn, nhiều lần sai sứ vào triều, hy vọng khai thông mua bán. Sở dĩ đường này không thông chỉ vì bảy vệ Sở Đại Minh như Cáp Mật Vệ, An Định Vệ ở hành lang phía Tây Hà Tây đã lục tục thất thủ trong vòng trăm năm từ thời Hoang Chỉ đến thời Gia Tính. Hiện tại đại quân Đại Minh không ra khỏi Gia Dục Quan, hành lang phía Tây Hà Tây là yếu điểm của con đường tơ lụa bị bế tắc. Đúng ra mà nói, Diệp Nhĩ Khương Hán Quốc khống chế những chỗ này trên danh nghĩa cũng vô cùng hy vọng có thể khai thông thương mậu. Các đời Tô Đan từng nhiều lần sai sứ vào triều kiến Đại Minh, chỉ tiếc là thế cục vệ Sở Cáp Mật Vệ đã vô cùng hỗn loạn. Diệp Nhĩ Khương Hán Quốc, các bộ tộc bản địa Tây Vực, hậu duệ Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc, Chuẩn Cát Nhĩ Bộ phía Bắc, người Ti Tạng phía Nam, và các bộ tộc Mông Cổ lớn nhỏ trên Thảo Nguyên phía Tây Nam, ai ai cũng nhao nhao muốn xưng hùng, khiến cho thế cục vô cùng hỗn loạn, không có thương bội nào dám liều mạng đi trên con đường tơ lụa. Cần phải có Thổ Mạc Đạt Bộ hùng mạnh nhất trong các bộ tộc Mông Cổ, và hai giáo Hoàng Bạch khống chế thế cục Tây Tạng ủng hộ, một Bắc một Nam kẹp Cáp Mật Vệ vào giữa. Uy Đức Pháp Vương và Tác Nam Gia Thố ước thúc các bộ tộc Thanh Hải Tây Tạng, Tâm Nương Tử nắm 20 vạn đại quân Mông Cổ trong tay, lực lượng hùng mạnh mở rộng về phía Tây, ai mà dám cản. Như vậy triển khai thế công gọn kềm từ hai mặt Nam Bắc, đối với những thế lực Tây vực lớn nhỏ cũng như Thái Sơn áp đỉnh, không có cách nào ngăn được. Huống chi Tần Lâm cũng không phải là muốn chiếm đất giết sân, chỉ cần đưa đến tác dụng uy hiếp là đủ rồi. Khống chế lại thế cục, đả thông thương lộ, như vậy các bộ tộc dọc trên đường đi nhiều gì cũng có được lợi ích, các bộ tộc Tây Vực cũng sẽ không liều chết phản kháng. Chỉ cần không chân chính chiếm lĩnh đất đai, rất có khả năng Diệp Nhĩ Khương Hán Quốc bị ít lợi của con đường tơ lụa cám dỗ, sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn sẽ chủ động nhận lấy trách nhiệm vận chuyển, đưa thương phẩm quá cảnh đi xa hơn tới Ba Tư, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Trích ra một phần nhỏ trong số lợi nhuận đổi thành các loại đồ dùng hàng ngày như trà, vải vóc, đồ sứ, nồi sắt. Để làm thù lao cho các thế lực Mông Cổ Tây Tạng, như vậy sẽ có thể duy trì cơ chế này hữu hiệu lâu dài. Cám dỗ của cuộc cải rót vào cuồn cuộn không ngừng sẽ khiến cho con đường trải vàng này kéo dài xa mãi về phía tây. Tần Lâm nhìn Vương Sùng cổ cười mà không nói, lúc này không cần nói ra miệng làm gì nữa, có ít lời lớn như vậy, bất kể nói gì thương nhân Tam Tấn cũng dám đi theo hắn. Vương Sùng cổ sống tới nay đã một đống tuổi trên đầu cũng không hề uổng phí, quyết định thật nhanh. Tần tướng quân có đại tài như vậy, lại bị gian thần Sàm Tấu hãm hại, quả thật là ức hiếp nhân sĩ trung trinh của Đại Minh ta. Lão phu thẹn là lão thần ba triều, còn có môn sinh cố lại trải khắp trong ngoài triều, sẽ dâng biểu bảo cử Tần tướng quân phục hồi chức quan như cũ. Mã Tử Lệ, Dương Tuấn Dân cũng hiểu ra, vội vàng hùa theo. Xin theo vương lão tiên sinh. Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, giơ hai ngón tay lên. Thứ nhất, mọi người cũng đều biết tính khí đương kim thiên tử, muốn chuyện này thành còn phải cho y một khoản bạc. Chuyện này không cần nói, chúng gia chủ thương nhân Tam Tấn vỗ ngực tỏ vẻ không có vấn đề. Trầm Hâm sở giọng điệu của thương nhân gia, nói cũng không thể thiếu phần của Tần tướng quân, tương lai chia chắc lợi nhuận thế nào, mọi người từ từ tính toán, không thể để thiếu phần của Tần tướng quân. Hai ngón tay Tần Lâm giơ lên đã cụt lại một ngón, mọi người nhìn chằm chằm, chờ hắn nói tiếp. Mở lại con đường tơ lụa, nhất định gánh nặng vận chuyển sang Nam Trung Nguyên đến Quan Trung rất nặng, biển Hà vị Hà cần được nạo vét luồng lạch để thuyền bè thông hành, chư vị thấy có nên. Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, cái hố này cũng bày ra hết sức rõ ràng, bất quá các vị gia chủ cũng chỉ có thể vì nghĩa không thể quay đầu, cắm đầu nhảy xuống không do dự, ha ha ha. Mã Tử Lệ vội vàng gật đầu không ngừng. Tương lai khai thông con đường tơ lụa, đủ các loại hàng hóa của Tây Vực sẽ xuôi nam, tơ lụa trà lá của Giang Nam sẽ ngược Bắc, áp lực vận chuyển hàng hóa sẽ gia tăng gấp bội. Bọn ta sẽ thỉnh triều đình sớm khai thông luồng lạch sông ngòi, giúp cho vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Dương Tuấn Dân cười bồi nói. Từ khi em đáp hãn phong cống tới nay, biên cảnh mua bán hưng thịnh, các bộ tộc Mông Cổ cần vải vóc đồ sứ ở phía nam, vận chuyển đường bộ bất tiện, bọn ta đã cảm thấy đau đầu nhức óc. Vốn cũng đã muốn thỉnh khai thông luồng lạch sông ngòi để tiện cho vận chuyển Nam Bắc. Hiện tại Tần tướng quân đã nói ra như vậy, đương nhiên bọn ta sẽ vui vẻ tuân mệnh. Tần Lâm khẽ nhích môi cười, dáng vẻ giống như các vị đã rơi xuống hố. Mã Tử Lệ và Dương Tuấn Sơn ngơ ngác nhìn nhau trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ Tần trưởng quan còn có ý tứ gì khác? Tư cách buôn bán của Trầm Hâm còn từng trải hơn hai vị kia, suy nghĩ một chút sắc mặt chợt lộ vẻ bừng tỉnh ngộ. Triều đình khai thông luồng lạch sông ngòi, chúng ta được lợi không ít, đương nhiên sẽ quyên góp ngân lượng ủng hộ chuyện này, xin Tần tướng quân đứng ra chủ trì. Bất quá khai thông luồng lạch chỉnh đốn thủy lợi là chuyện có lợi cho sĩ thân dân chúng hai bên bờ sông, triều đình cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này, không thể đổ hết tất cả lên vai chúng ta được. Trầm Hâm nói lời này đã chiếu cố đến mọi mặt, quả thật là giọt nước không lọt. Mã Tử Lệ, Dương Tuấn Sơn ở bên cạnh nghe đều bội phục ý tâm tư tinh tế, thầm nhủ trong lòng hẳn lần này Tần tướng quân sẽ đáp ứng. Tần Lâm vẫn cười mà không nói, khóe miệng khẽ nhích, ánh mắt khép lại nhỏ như ơ, dáng vẻ rất giống một con tiểu hồ ly rào hoạt. Mã Tử Lệ, Dương Tuấn Sơn Trầm Hâm cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu nhìn Vương Sùng Cổ. Sau khi thiếu sư phụ bất hạnh, hào môn Quan Trung đã mơ hồ xem vương gia như thủ lãnh mới. Chủ ý của tiểu hồ ly không gạt được lão hồ ly, Vương Sùng Cổ sống hơn 70 tuổi, ngoại trừ chưa làm qua nội các phụ thần còn lại đã làm qua tất cả các chức quan từ trên xuống dưới của triều Đại Minh. Hải thủy bãi quan, nghiêm tung rơi đài, cao củng chuyên quyền, trương cư chính đẩy mạnh triều chính mới. Tóm lại ngoại trừ lão chưa từng thấy qua chuyện nam nhân sinh con ra, mọi chuyện bên trong bên ngoài triều Đại Minh đã gặp hết, làm sao không biết Tần Lâm đang có chủ ý vừa quái gì. Vương Sùng Cổ lập tức vuốt chòm râu bạc trắng, lớn lưng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói sang sảng như chuông đồng. Trì thủy là đại kế trăm năm, liên quan tới vô số sinh linh hai bên bờ sông, chúng ta không thể không cẩn thận. Muốn trì thủy trước hết phải chọn đúng người, nếu như chọn phải hôn quan ngu muội hồ đồ, trì thủy không được còn sinh ra lũ lụt, chẳng phải làm sinh linh hai bờ sông đồ thán hay sao? Lão Phu cho là nguyên công bộ thị lang Phan Thời Lương không chỉ có thanh chính liêm khiết, còn rất có bản lãnh trì thủy, chúng ta hãy bảo cử y khôi phục chức quan tổng quản trì thủy tất cả sông ngoài Trung Nguyên. Ôi chao, thì ra là như vậy, lần này rốt cuộc Mã Tử Lệ, Dương Tuấn Sơn, Trầm Hâm cũng đã hiểu ra, lập tức đồng thanh nói Phan Thị Lang là năng thần trị thủy đệ nhất quốc triều, trừ y ra không còn ai có thể khai thông luồng lạch sông ngòi, chúng ta hẳn nên ra sức bảo cử y khôi phục chức quan như cũ. Phan Quý Tuần là kẻ bị vạn lịch chán ghét, muốn bảo cử y sẽ mạo hiểm không nhỏ, nhưng so với ít lợi cực lớn do khai thông con đường tơ lụa mang lại, chuyện này không đáng kể gì. Thương nhân Tam Tấn vì kiếm tiền, ngay cả tư thông với địch bán nước cũng làm được, còn sợ bảo cử một công bộ thị lang không tranh quyền chỉ làm việc sao? Lúc này Tần Lâm mới từ từ cụp ngón tay lại, bọn Mã Tử Lệ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ai nấy vui vẻ vô cùng, nhao nhao muốn vỗ tay lập thể với Tần tướng quân. Không ngờ rằng Tần Lâm rút tay về, nhẹ nhàng đặt trên bàn, nhàn nhạt nói: đúng rồi, con đường tơ lụa vừa mở, tài nguyên cuồn cuộn ập tới, lúc ấy cũng không cần tự cắt thịt trên đùi, bóc lột dân chúng quan trung Tam Tấn quá mức nữa. Đời sống dân chúng quan trung Tam Tấn vất vả khổ sở như vậy, hẳn nên đẩy mạnh triều chính mới, lão bái huyên chương đô đường của ta chỉ cần chút thanh danh, chư vị vì đại kế của con cháu đời sau, xin phối hợp đôi chút. Hai câu không mặn không lạc của Tần Lâm lại như tiếng sấm động giữa trời quang, mắt Vương Sùng cổ híp lại, Dương Tuấn Sơn cũng hít sâu một hơi khí lạnh, Mã Tử Lệ nhướng mày, Trầm Hâm mím môi thật chặt, biểu lộ hết sức cổ quái. Tần Lâm mở lại con đường tơ lụa, thuế phú làm cho triều đình hài lòng, lợi nhuận làm cho thương nhân Tam Tấn hài lòng. Khôi phục chức quan cho Phan Quý Tuần, bắt đầu từ chỗ này tiếp tục bố trí triển khai bước kế tiếp, nhưng quan trọng nhất vẫn là dân chúng quan trung Tam Tấn. Hắn phải tiếp tục đẩy mạnh triều chính mới vốn chưa từng có hiệu quả chân chính ở quan trung Tam Tấn, bởi vì xưa nay vẫn bị hào môn quan trung liên thủ ngăn cản. Thấy bốn vị hào môn gia chủ đều ngậm miệng không nói, Tần Lâm không nhịn được ngấm ngầm cười lạnh. Quả nhiên là mang lại lợi ích cho người thì dễ, lấy đi lợi ích của người rất khó. Dù là ít lợi mở lại con đường tơ lụa hơn xa ít lợi bóc lột dân nghèo, nhưng hào môn thương nhân Tam Tấn vẫn không tránh khỏi do dự. Dù sao, đẩy mạnh triều chính mới không chỉ có là ít lợi trên phương diện kinh tế, từ một góc độ nào đó còn thôi thúc cải cách thế cục chính trị địa phương, làm suy yếu thân phận đại địa chủ của đám hào môn thương nhân Tam Tấn. Tệ nạn bóc lột phát triển mạnh mẽ ở quan trung, khiến cho dân chúng lầm than, chẳng lẽ chư vị còn chấp mê không tỉnh sao? Tần Lâm vỗ bàn một cái thật mạnh, giống như giáng một gậy vào đầu mọi người. Các vị giàu khắp thiên hạ ruộng đất có bay thẳng cánh, kẻ nghèo lại không tấc đất cắm rùi. Nếu như tương lai xảy ra biến loạn, chỉ cần một người đứng lên hô hào, ít sẽ có hàng ngàn hàng vạn dân chúng hưởng ứng. Lúc ấy các vị làm thế nào giữ được gia sản ruộng đất, Tần Mỗ thật sự cảm thấy không đáng, hết sức coi thường. Trong lịch sử thật, Lý Tự Thành Trương Hiến Trung quét ngang thiên hạ, thương nhân Tam Tấn đa phần cửa nát nhà tan, làm một tập đoàn là lựa chọn hợp tác với Kiến Châu Nữ Chân, dẫn quân thanh xâm lược để bảo toàn gia nghiệp. Nhưng bây giờ Kiến Châu Nữ Chân vẫn chưa quật khởi, đương nhiên bọn Mã Tử Lệ không thể nào ảo tưởng dẫn các bộ tộc Mông Cổ nhập quan. Dù là Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước buôn lậu quân giới, cũng sẽ không có ý định hoang đường như vậy. Ngược lại hiện trạng bóc lột khiến cho dân chúng lầm than ở quan trung, các vị gia chủ thấy rất rõ ràng, e rằng còn rõ ràng hơn cả Tần Lâm.